Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1588 lại một lần nghịch chuyển. Trở về trang sách, không sao, không quan hệ, Dương Dương đi tới bên sân, cao giọng hướng phía trên sân bóng Ajax cầu thủ la lên. Đều treo lên tinh thông thần lai, không cần để ý mất bóng. Bảo trì chuyên chú, Dương Dương hô hào để trên sân bóng Ajax cầu thủ đều hướng phía đội khách huấn luyện viên Tịch. Nhìn sang, tất cả cầu thủ đều một lần nữa lên tinh thần, cố gắng để cho mình cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh. Bản mùa giải Ajax tại Champions League trên sàn thi đấu không ít lạc hậu. Nghịch chuyển cũng không phải lần thứ nhất, đối với như thế nào tại lạc hậu tình huống dưới đá bóng. Bọn hắn là có kinh nghiệm, nhất là tại thủ hiệp tranh tài mới vừa vặn nghịch chuyển qua Juventus. Lại lần nữa lạc hậu, Ajax cầu thủ rất nhanh liền tập hợp lại. Dương Dương vừa rồi tại bên sân hô hào cầu thủ, chỉ huy đội bóng một màn, cũng bị trực tiếp ống kính bắt được, cũng hiện lên đưa đến toàn thế giới fan bóng đá trước mặt. Làm cho tất cả mọi người đều thấy được vừa rồi Dương Dương chỉ huy nhược định huấn luyện viên hình tượng. Trực tiếp truyền hình sướng ngôn viên liền đối với hắn liên thanh tán thưởng. Ở thời điểm này, Dương Dương tỉnh táo cho Ajax cầu thủ mang đến lòng tin. Huấn luyện viên trưởng tác dụng vẫn là tương đối rõ ràng, nhất là Dương Dương vẫn là Ajax trong đội số 1 ngôi sao bóng đá. Càng là tại loại thời khắc mấu chốt này thì càng phải gìn giữ tỉnh táo. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Ajax như trước vẫn là khai thác mở màn về sau bộ kia chiến thuật đấu pháp. Tiếp tục đầy công suất chuyển vận. Sự thật cũng chứng minh. Vừa rồi phạt góc phòng thủ sai lầm chỉ là một lần chuyện ngoài ý muốn. Đường Ajax một lần nữa ổn định trận cước về sau, Juventus như trước vẫn là bị áp chế thế yếu. Thậm chí Ajax tiến công sẽ càng ngày càng sắc bén. Khoảng cách Cristiano Ronaldo đánh đầu phá khung thành vẻn vẹn quá khứ 6 phút. Ajax một lần cánh trái tiến công. Neres tại vùng cấm địa góc trái một vùng. Thoảng qua De Sciglio, ý đồ dẫn bóng bên trong cát. Đột nhiên lại phân về tới cánh trái. Jorginho dọc theo cánh trái cao tốc bộ bên cạnh chen vào. Đuổi sát vùng cấm địa ranh giới cuối cùng, đuổi kịp Neres chuyền bóng, ý đồ đường biên chuyền bên trong, nhưng De Sciglio sớm có phòng bị, vượt lên trước một bộ phong ngăn ở bên trong. Brahim hậu vệ trái một cái dừng, đưa bóng cho chế trụ, đột nhiên một cước chọn chuyền, cũng không có trực tiếp chuyền vào vùng cấm địa, mà là chuyền hướng vùng cấm địa tuyến đầu bên ngoài. Tại cung đỉnh khu bên ngoài, Enombo nhanh chóng chen vào, chờ đến Jorginho truyền bên trong cầu rơi xuống đất bắn ngược về sau. Không đợi bóng ra lại rơi xuống đất, trực tiếp co cẳng giận bắn, đánh ra một cước vừa nhanh vừa mạnh sút xa. Một cước này đột nhiên xuất hiện đại lực rút bắn, thẳng đến Juventus cầu môn, cầu nhanh vừa vội, Skuesny phản ứng thân thể. Phi thân một cái bên cạnh nhau, một tay đưa bóng ngăn cản ra ngoài, nhưng bóng ra cũng không có bay xa. Tại loạn thành một bầy Juventus vùng cấm địa, Van der Beek vượt lên trước một bước, đoạt tại Rugani trước đó, đem Skuesny cản ra một cước này sút xa, ra chân đâm vào Juventus cầu môn dưới góc phải. Vẹn vẹn 6 phút, Van der Beek vì Ajax san đều tỷ số điểm số. 1-1, Dương Dương ở đây vừa nhìn đến Van der Beek phía trước cầu môn nhặt nhạnh chỗ tốt phá khung thành. Đạt được về sau, cả người đều kích động đến nhảy dựng lên. Hắn cũng là tương đương kích động, thậm chí so với mình dẫn bóng còn kích động hơn. Cái này dẫn bóng phi thường trọng yếu, đối Juventus đả kích rất lớn. bọn hắn vẻn vẹn dẫn bóng 6 phút liền bị Ajax san đều tỷ số. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu Ajax hoàn toàn còn có năng lực lại công phá Juventus cầu môn. Đến giờ khắc này, Allegri nhất định phải một lần nữa khảo lượng, là muốn tiếp tục cùng Ajax như thế đối công xuống dưới, vẫn là phải lựa chọn càng thêm ổn thỏa đấu pháp. Càng quan trọng hơn là Juventus dẫn bóng sĩ khí mới vừa vặn, liền bị Ajax một cái muộn côn cho đập xuống. Loại đả kích này không thể bảo là không lớn, cái này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cả chàng tranh tài xu thế. Làm được tốt, làm tốt lắm, Dương Dương vọt tới bên sân, lớn tiếng hô, Van der Beek dẫn bóng về sau, cả người đều kích động chạy ra sân bóng đi chúc mừng. Mà Ajax cầu thủ cũng là một cái tiếp theo một cái tiến lên. Chúc mừng lấy cái này mang tính then chốt dẫn bóng. Một phen chúc mừng về sau, Van der Beek tại đi trở về lúc, đặc địa chạy tới đội khách huấn luyện viên tịch trước, cùng Dương Dương vỗ tay cùng ôm. Tốt, Donny, tiếp tục làm như vậy. Nhớ kỹ, muốn ngăn chặn Pjanic, một mực đè chết hắn. Van der Beek dùng sức gật đầu. Hắn biết mình nhiệm vụ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, dẫn bóng chỉ là hắn thêm điểm hạng. Hắn chân chính nhiệm vụ là áp chế Pjanic. Juventus giữa trận quá ỷ lại tại Pjanic. Một khi Pjanic bị giam cầm, Juventus giữa trận liền không vận chuyển được, mà đã mất đi đường biên Cuadrado cùng Douglas Costa. Juventus tiến công liền rất có vấn đề. Bồn chàng tranh tài lại mất đi Mandzukic. Càng là ngay cả trước trận chiến thuật điểm tựa cũng bị mất. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Cristiano Ronaldo cũng không phải là nhất danh hợp cách chiến thuật điểm tựa. Tại De Ligt cùng Militao trước mặt, Bồ Đào Nha người là rất khó cướp được hậu trường truyền xa. Nhất là De Ligt, thủ hiệp hắn càng nhiều là lâm vào cùng Mandzukic dây dưa. Mà trận này hắn thì là đem thân thể của mình ưu thế, cùng tự thân đặc điểm phát huy vô cùng tinh tế. Tuy nói ném đi một cầu, nhưng De Ligt vẫn như cũ là Ajax trong đội biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong. Mà Ajax trung vệ lại cùng truyền thống trung vệ rất bình thường không giống. Tỉ như tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau một lần phòng thủ bên trong. Dybala tại vùng cấm địa góc trái bên ngoài tiếp vào đồng đội truyền bóng. Sau lưng bị Militao gấp gáp chằm chằm phòng. Argentina tiên phong đưa lưng về phía phe tấn công hướng bảo vệ cầu. Trung quanh ra cầu tuyến đường đều bị Ajax cắt đứt. Militao thì là sau lưng hắn liên tiếp động tác thăm dò. Vẫn muốn cắt bóng, hai người tiến hành một trận rất thú vị đấu sức. Dybala bị ép trở về mang, càng không ngừng đi phía trái đường biên mang, không hề đứt đoạn lui về, ý đồ tìm tới ra cầu tuyến đường. Kết quả sau cùng là Dybala một mực lộ ra Ajax 30m khu vực, cơ hồ bị dồn đến trái đường biên, hắn mới tìm được cơ hội. Một cước đại lực truyền về cho bản phương nửa tràng 30m trong vùng De Siglio. Juventus đã mất đi một lần tiến công cơ hội việc nhỏ. Mấu chốt là Ajax hoàn toàn cầm cố lại Juventus tiến công. Tại Dybala bắt được cầu kia vài giây đồng hồ, thậm chí ngay cả một cái ra cầu tuyến đường đều không có. Có thể thấy được Ajax bức đoạt áp bách cơ hồ khiến Juventus ngạt thở. Một cái khác điển hình hình tượng là ở trên nửa tràng bù giờ thứ 3 phút. Cristiano Ronaldo lui về muốn tiếp ứng giữa trận ra cầu. Thật không nghĩ đến chính là De Ligt đột nhiên đâm nghiêng bên trong giết ra. Trực tiếp một cái trượt sẻng, đem hắn ngay cả người dẫn bóng sẻng lật tại Ajax ở ngoài vùng cấm vây. Vị trí này khoảng cách cầu môn khoảng chừng 25m khoảng chừng. Từ cái này hai lần phòng thủ liền có thể nhìn ra. Ajax trung vệ bên trên đoạt cường độ phi thường lớn. Dương Dương sở dĩ dám làm như thế, một cái nguyên nhân rất trọng yếu ở chỗ, Militao cùng De Ligt đều có rất mạnh cơ động năng lực. Lại thêm một cái có thể tùy thời rút về đến hậu phòng tuyến. Về sau vệ xuất thân Frenkie de Jong, cùng thân hình cao lớn cường tráng Ndombele, Ajax hoàn toàn có thể chống lên chiến thuật như vậy đấu pháp. Hơn nửa hiệp song phương mang theo một so với một điểm số trở lại phòng thay quần áo. O'Leary hiển nhiên ý thức được Juventus vấn đề, thế là hắn làm ra điều chỉnh. Tiểu Kane thay đổi Dybala. O'Leary sách lược chính là hy vọng lợi dụng Tiểu Kane đến xung kích cùng lôi kéo Ajax phòng tuyến, cho Cristiano Ronaldo sáng tạo càng nhiều tiến công không gian. Điểm này là Dybala chỗ không có thể làm đến. Ajax đối với cái này sách lược ứng đối thì là hết sức rõ ràng. Tiếp tục bảo trì cao vị bước đoạt áp bách, tiếp tục áp chế đối thủ, làm bản mùa giải châu Âu giới bóng đá nổi tiếng nhất tiểu tướng một trong. Tiểu Kane xác thực rất có thực lực, tốc độ rất nhanh, lực bộc phát rất mạnh, phi thường có lực trùng kích. Nhưng nếu như Juventus hậu trường không ra được cầu, mặt trước cái kia Tiểu Kane lại có lực trùng kích cũng vô dụng. Dương dương sách lược tại hạ nửa tràng phát huy ra hiệu quả, nhất là tại bảo trì tranh tài tính ổn định phương diện. Ngược lại là Juventus vẫn như cũ lạc hậu hai cầu, trong đầu có chút nóng nảy. De Ciglio thậm chí tại một lần kéo đường biên ngoài biên lúc trực tiếp một tay lấy bóng ra ném ra giới ngoại đi. Hắn vốn là muốn ném cho đồng đội đuổi theo, nhưng kết quả quá nóng vội, trực tiếp ném quá lệch, bóng ra lại ra ngoài. Từ một điểm này cũng có thể nhìn thấy Juventus cầu thủ lo lắng tâm tính. Ngược lại là Ajax, liên tiếp thu hoạch được cơ hội phản kích. Phút 57, một lần đến từ Ndombele thúc đẩy, truyền cho Neres, từ phía sau quay người truyền cho Van de Beek. Hà Lan giữa trận tại vùng cấm địa tuyến đầu lệch bên trái một vùng dừng lại cầu về sau, ngẩng đầu nhìn một cái cầu môn, trực tiếp dương cung cài tên, chân phải đánh ra một cái đường vòng cung cầu. Bóng ra tốc độ không nhanh, nhưng góc độ lại đánh cho tương đương xảo trá, trực tiếp sát cầu môn phải bên trên góc chết, xoáy tiến vào Juventus cầu môn. Skriniar đối với cái này bất lực, ngoài tầm tay với lập cú đúp, Van de Beek cả người đều kích động đến nhảy dựng lên. Chỉ gặp hắn cực nhanh xoay người, bằng nhanh nhất tốc độ xông ra sân bóng, một đường hướng phía Dương Dương chạy như bay đến, cả người trực tiếp nhảy tới Dương Dương trên thân, quên hết tất cả chúc mừng lấy dẫn bóng. Cái này dẫn bóng triệt để đánh cho hồ đồ Juventus. Sau đó tranh tài triệt để tiến vào Ajax phạm vi khống chế bên trong. Vẻn vẹn 8 phút về sau, lại là Ajax một lần nhanh chóng phản kích. Cánh phải Sancho cùng Jovic tiến hành một lần vùng cấm địa tuyến đầu 2-1 phối hợp, ý đồ hạ ngọn nguồn truyền bên trong, bị trung vệ Bonucci ngăn cản một chút, biến thành phạt góc. Ajax nhanh chóng phạt ra phạt góc. Vùng cấm địa bên trong De Ligt lực áp 3 tên Juventus phòng thủ cầu thủ. Một cái đầu chùy công cánh cửa, ngạnh sinh sinh đem bóng ra đính vào Juventus cầu môn. 3-1, Ajax lại một lần hoàn thành nghịch chuyển. Nếu như nói, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc song phương còn lưu lại huyền niệm lời nói, như vậy nửa chàng sau Ajax ngắn ngủi 20 phút liên nhập 2 cầu, đã triệt để giết chết tranh tài. Tổng số 6-2, nhất là 3 khách trận dẫn bóng, cái này khiến Juventus triệt để tuyệt vọng. Trên thực tế, sớm tại Van de Beek dẫn bóng trong nháy mắt đó, Juventus liền đã tuyệt vọng. Sau đó tranh tài triệt để biến thành rác rưởi thời gian. Dương Dương liên tục 3 lần thay người điều chỉnh, Juventus tuần tự đổi lại Cancelo cùng Ben Thản Co, đều là tăng cường giữa trận cùng đường biên, nhưng đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. O'Leary bất lực cải biến Juventus khốn cảnh, hắn cũng không có quá nhiều biện pháp. Ngược lại là Dương Dương,